Thiếp thân đặc công, chương 1190, ôn tình một đêm, góc truyện audio.com. Hứa Thiến đem một bộ khăn trải giường mới thay, nàng đem vốn là vậy tấm da giường thay cho thời điểm hé ra xinh đẹp mặt giàn thực là đỏ bừng ướt át cả người xấu hổ không dứt trong con ngươi nổi lên điểm một cái không thắng thẹn thùng dịu dàng ba quang. Đặc biệt là thấy trên giường đơn vậy một mảng lớn thấm ướt trong khu vực tô điểm một vài điểm như hồng mai loại đỏ tươi, hé ra mặt lại càng kiều diễm đỏ bừng đến cực hạn, bất quá trong con ngươi nhưng cũng chớp động ra khỏi nhè nhẹ vui sướng vui thích vẻ, này vài điểm rơi hồng đủ để chứng minh nàng đem nàng vậy băng thanh ngọc khiết thân thể hiến tặng cho Phương Dật Thiên, này vốn là nàng mong muốn, vì vậy cho dù là cảm thấy xấu hổ ngoài trong lòng cũng là cảm thấy rất vui vẻ mừng rỡ. Khăn trải giường mới trải lên sau Hứa Thiến quyến rũ trong mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái cũng là thấy Phương Dật Thiên cười híp mắt một mực thưởng thức thân thể của nàng, sắc mặt nàng ngẩn ra, rồi sau đó chính là muốn lên mình toàn thân như cũ là trần như nhộng, nhất thời, một trận lửa nóng nóng hồi cảm giác xông lên đầu, nàng trong miệng nhịn không được khẽ gắt một tiếng, rồi sau đó chính là thật nhanh bò lên giường, bò qua đến vậy tập thật mỏng cái chăn tử chồng lên thân thể, đem toàn thân gói lại, phảng phất là không để cho Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này dùng ánh mắt chiếm tiện nghi của nàng loại. Phương Dật Thiên cười cười cũng không vội vã trèo lên giường nghỉ ngơi, từ trên mặt đất đưa bóc ra quần kiểm lên, mà sau từ trong túi quần móc ra bao thuốc, rút ra một cây, đốt sau chính là vui thích rút ra hít một hơi. Rồi sau đó hắn ngồi lên giường, tựa vào đầu giường thượng, đem Hứa Thiến đang đắp bạc bị lôi tới đây, hơi che lại hắn thân thể, mây mù lượn lờ cái loại này sướng thoải mái thích ý cảm giác thật sự chính là khó nói lên lời. Hứa Thiến giống như là một con biết điều mềm mại tiểu miêu loại nằm lì ở trên giường, gợi cảm nóng bỏng thân thể mềm mại khẽ co giúp nàng đối mặt với Phương Dật Thiên nằm nghiêng, một đôi quyến rũ động lòng người trong con ngươi xuân tình nhộn nhạo, cứ như vậy nháy mắt a nháy mắt nhìn Phương Dật Thiên, đem cái khuôn mặt kia đường nét kiên cường trong sáng mặt thu hết vào mắt cũng mắt thấy Phương Dật Thiên hít mây thổi khói đang lúc cái chủng loại kia khiếp toan tính cảm giác. Ta nghe nói nam nhân tại xong việc sau cũng thích hút thuốc lá, xưng là sau khói, có phải hay không lúc này hút điếu thuốc rất thoải mái đây? Hứa Thiến trong mắt chớp chớp, mở miệng hỏi. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó chính là cười nhạt một tiếng, đưa tay vuốt ve Hứa Thiến vậy bóng loáng khuôn mặt nói. Nói đến chuyện này một loại hưởng thụ sao? Bất quá xa xa chưa cùng ngươi thời điểm thoải mái. Ngươi thật đúng là đầu mê chết người không đền mạng hồ ly tinh, nói không chừng vậy một ngày ta thật sự chính là bị ngươi hút làm. A Hứa Thiến không nhịn được yêu kiều kêu lên thanh âm, rồi sau đó chính là nắm đôi bàn tay trắng như phấn đập Phương Dật Thiên hạ xuống, nói, mới sẽ không đâu rồi, là ngươi đem ta hành hạ được muốn chết đi sống lại còn không sai biệt lắm, hừ, ngươi cái này đại hỗn đản. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, chết đi sống lại, nói như vậy mới vừa rồi ngươi nhất định là rất thư thái. Còn có muốn hay không nhiều đến mà lần, ngươi đi chết, ta cũng còn không có trì hoãn quá mức đến đây. Hứa Thiến nghe vậy. Góc truyện audio.com, sau khuôn mặt đỏ bừng, không nhịn được đưa tay nắm một chút Phương Dật Thiên bắp đùi. Phương Dật Thiên cười cười, liên tục hút mà miệng sao sau liền đem đầu màu thuốc lá đầu ném ra đầu giường bên trên bàn bày đặt một trống không đồ uống bình quán ở bên trong, nói. Vậy cũng tốt tối nay liền ôm ngươi hào hào ngủ một giấc này đều nhanh hừng sáng rồi, cũng không biết này vừa cảm giác muốn ngủ tới khi ngày mai lúc nào. Hứa Thiến giận cười thanh âm, rồi sau đó nàng vậy gợi cảm nóng bỏng thân thể mềm mại bò lên trên Phương Dật Thiên thân thể tiếp xúc đến Phương Dật Thiên vậy tràn đầy da thịt lực lượng cảm thân thể lúc nàng thân thể không nhịn được khẽ run lên, mới vừa rồi cái loại này kiểu diễm triền miên tràng cảnh vừa nổi lên trong lòng, chỉ làm cho trên người nàng tựa hồ là vừa dâng lên nhẹ nhẹ khác thường cảm giác. Hứa Thiến tay phải vuốt ve Phương Dật Thiên xôn xao vật thang tự nhiên là chạm đến Phương Dật Thiên trên người nói đạo vết thương, nàng sắc mặt ngạc nhiên, trong mắt cũng không khỏi được dần hiện ra một tia chiều mến ý cuối cùng ánh mắt của nàng như ngừng lại Phương Dật Thiên trên ngực vậy nơi còn chưa hoàn toàn khép lại mới trên vết thương, trong miệng ôn nhu hỏi. Nơi này còn có đau hay không? Nghe Phi Phi các nàng nói lúc ấy ngươi chảy thật là nhiều máu, cũng muốn dọa chết người. Có khỏe không, đã hết đau, điểm này đả thương coi là không cái gì, không chết được tựu thành. Phương Dật Thiên cười một tiếng, đạm nhưng nói, phi phi phi, ngươi người này nói cái gì nói a ta cũng không muốn sau này biến thành một cái không ai chiều mến đáng thương nữ người. Hơn nữa ta nhưng là không chịu nổi tịch mịch không có ta và ngươi sau này làm sao bây giờ. Hứa Thiến mị nhãn vượt qua Phương Dật Thiên hai mắt âm thanh trách cứ nói. Phương Dật Thiên cười cười, xoay người lại, nhẹ nhàng mà ôm lấy Hứa Thiến thân thể, hai tay nhẹ vỗ về phía sau lưng của nàng, nói. Yên tâm đi, trừ ta ra cõi đời này có thể giết người của ta đoán chừng còn chưa ra đời. Hơn nữa ta cũng vậy làm không đến bội tình bạc nghĩa chuyện tình, nói như thế nào cũng không thể khiến ngươi sau này thủ sống quả không phải là. Hừ, ngươi cho rằng ta đối với ngươi như vậy si tình à, ngươi nếu như không quan tâm ta, như vậy ta tìm người khác đi. Đuổi theo người của ta hải đi. Hứa Thiến hừ một tiếng, nói. Ừ, có những không biết trời cao đất rộng nam nhân muốn đuổi theo ngươi. Ngươi cho ta nói hết mọi chuyện, ta không phải là muốn đánh gãy chân của bọn hắn. Phương Dật Thiên mày rậm một hiên, nói. Hứa Thiến ngẩn ra, nhìn Phương Dật Thiên xem ra nhận chân sắc mặt nhịn không được ha ha cười một tiếng, nói. Nào có ngươi này sao bá đạo, nói như vậy phàm là ái mộ nam nhân của ta ngươi cũng không buông tha a. Thiệt là, người ta cũng là ngươi nhân rồi, ngươi còn lo lắng ta chạy không được. Ta chỉ thì không muốn thấy nữ nhân của mình bị nam nhân khác sau lưng đuổi theo, không hơn. Phương Dật Thiên một cười, đưa tay chà sát cạo Hứa Thiến lỗ mũi, nói. Hứa Thiến giận hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó chính là dụ dỗ cười một tiếng, gợi cảm mê người thân thể mềm mại chui vào Phương Dật Thiên ý chí ở bên trong, trực khiến Phương Dật Thiên bền chắc rộng rãi lồng ngực tất cả đều bị nàng trước ngực vậy tấm mãnh liệt như hải mềm mại hoàn toàn chiếm cứ. Hứa Thiến này tấm mềm mại thật đúng là to lớn bão mạn a, hơn nữa còn như thế cao vút đứng thẳng, còn thật là khó khăn. Gocchuyenaudio.com được đánh giá muốn đi tham gia cái gì gợi cảm mỹ nữ chọn lựa cuộc thi cũng có thể cầm cờ đi trước. Không từ mà biệt nếu như nàng hơi đem mình ba điểm nhất thức hình ban bố lưới thế tất sẽ khiến một trận điên cuồng hâm mộ tiến tới tân tấn trở thành vô số trạch nam trong suy nghĩ gợi cảm nữ thần, thần mã gợi cảm túc cầu bảo bối, gợi cảm xe khuông, gợi cảm nữ chủ truyền bá cũng muốn trở thành mây trôi, đứng sang bên cạnh. Còn cảm thấy đau không? Phương Dật Thiên nhìn chui ở ngực mình Hứa Thiến ôn nhu hỏi. Hứa Thiến sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó liền hơi hơi bị lây chút ửng đỏ, nàng cắn răng, nhẹ nói. Còn có chút một chút, bất quá không có vừa bắt đầu như vậy thương. Phương Dật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó hai tay không nhịn được ở nàng vậy mượt mà mảnh khảnh trên bờ eo vuốt ve, nói. Có hay không có hậu ăn năn, dù sao ta nhưng là một hỗn đản, cũng không có thể cho ngươi mang đến cái gì thực chất tính hứa hẹn. Hứa Thiến tròng mắt chớp điểm một cái nhu tình lộ ra, nàng bỗng nhiên cười một tiếng, lắc đầu, nói. Không nghĩ sau khi hối hận, nói đến chuyện này ta chủ động dụ dỗ ngươi không phải là. Ta chỉ hy vọng ta có thể đủ giống như Tiểu Tuyết, Phi Phi, Khả Nhân lấy cùng Vãn Tình thì các nàng giống nhau có thể ở bên cạnh ngươi cùng nhau cuộc sống, cùng nhau chia sẻ lẫn nhau vui vẻ, vĩnh viễn cũng như vậy ở chung hòa thuận như vậy đủ rồi. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó chính là cười một tiếng, đem trong ngực Hứa Thiên ôm càng chặt hơn. Được rồi, hiện tại tốt chậm đâu rồi, đoán chừng cũng muốn rạng sáng hơn 6 giờ chúng ta ngủ đi. Ta còn chưa có thử qua ôm một người đàn ông ngủ đâu rồi, ngươi nhưng là người thứ nhất Nga, hi hi. Hứa Thiến cười một tiếng, quay đầu nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Tốt ngủ, Phương Dật Thiên cười một tiếng, sau đó đem đầu giường đèn đóng kín, hắn trên miệng nói như vậy, nhưng tắt đèn sau hai tay cũng là nhẫn không ở ở Hứa Thiến vậy tấm mãnh liệt như hải mềm mại trung tận tình vuốt ve tới lui tuần tra, lại càng vuốt khẽ vậy tấm tuyết phong thượng hai chút đỏ bừng, trực khiến Hứa Thiến vậy từng tiếng hờn dỗi oán giận thanh âm ở đen nhánh trong phòng không ngừng truyền lại mà đến. Cách chương.